Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 57, phát triển bền vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không mang vào trong đứng ngoài cửa làm gì vậy? Cùng Đức Phúc từ bên cạnh đi tới, thắc mắc thò đầu nhìn. Lão bản khách đờ. M và tiểu nhị bị tiếng thét chói tai này dọa giật bắn người. Vừa định thần lại, sợ vị, vừa làm cha vừa làm mẹ. Kia chịu không nổi, bọn họ tính kéo ông ấy đi. Nào ngờ người này lại là người xông lên đóng sập cửa trước. Sau đó, ông ấy tỏ ra chẳng có gì lạ lùng. Ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Đưa cơm tối và nước nóng cho ta đi. Ta tự mang vào, ta tự mang vào. Lão bản, tiểu nhị, vấn đề là ai mang vào sao? Lúc này, trong phòng, Tống Kiệm quỳ đến ê cả răng, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cậu xoa xoa đầu gối, hỏi, huynh trưởng, họ đang làm gì vậy? Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên đang nửa cởi áo ngoài, vừa xoa đầu gối vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Tư thế này thật thảm hại, đúng là ngốc nghếch. Hắn đưa tay kéo người dưới đất lên, có ngày bị người ta bán còn giúp họ đếm bạc mất thôi. Nói xong, hắn ném túi vải nhỏ cho cậu, Quả Hình Phong lau người sạch sẽ rồi thay y phục đi. Tống Kiểm, ồ, được, rất nhanh sau đó, cùng Đức Phúc mang cơm tối và nước nóng vào phòng. Trước tiên, ông ấy ghé tai nhắc nhở vị đế vương. Bệ hạ, hành trình lần này xa xôi vất vả, ngài phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt liếc ông một cái, cùng Đức Phúc lại men theo bình phong, hạ giọng hỏi nhỏ. Tống đại nhân, bấy nhiêu nước nóng đã đủ chưa? Có cần lão nô đi lấy thêm không? Tống Kiểm, đủ rồi, đủ rồi. Cùng Đức Phúc, đủ là được. Ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng việc gì cũng nghe theo bệ hạ, nghỉ sớm một chút đi. Tống Kiểm vừa lau người vừa đáp. Vâng ạ, cùng Đức Phúc yên tâm gật đầu, đang định rời đi thì chợt nghe thiếu niên lên tiếng. Công công Đức Phúc, đầu gối ta hơi đau, hình như có vết bầm, ông có thể tìm giúp ta ít thuốc không? Công Đức Phúc, trời ơi, mới vào được có tí mà. Ông đáp ứng rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn nhắn với vị đế vương. Bệ hạ, ngài nhớ cẩn thận đầu gối của Tống đại nhân. Phải, phát triển bền vững, Tiêu Ứng Hoài, hắn day chán, ra ngoài, Công Đức Phúc lập tức lủi mất. Không lâu sau, ông lại mang thuốc tới, dặn, có chuyện gì thì gõ vào tường bên cạnh, lão nô nghe được. Rồi ông để lại không gian cho hai người. Tống Kiệm thoa thuốc xong, thay quần áo rồi ra ngoài ăn vài miếng cơm. Trong lúc đó, cậu trông thấy một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Tiêu Ứng Hoài nhận lấy một phong thư mật, đọc lướt qua rồi thả xuống ngọn nến thiêu hủy. Cậu nhìn người kia đến mức ngây ra, cuối cùng bị Tiêu Ứng Hoài bắt gặp. Tống Kiệm giật mình, vội vàng giả bộ vùi đầu ăn cơm, nhai xong lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên hỏi. Bệ hạ, vừa rồi là Long Khiếu ạ? Tiêu Ứng Hoài. Tống Kiểm, vậy Long Khiếu ngủ ở đâu vào ban đêm? Tiêu Ứng Hoài hơi nghiêng mặt, ngoài cửa sổ có một cái cây. Tống Kiểm nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy trên cây có một bóng đen. Cậu yếu ớt giơ tay. Bệ hạ, hay là ta cũng ra đó ngủ đi, nếu người ngủ mà lăn xuống. Có phải trẫm lại phải thức dậy để vớt ngươi không? Tống Kiểm, đừng vô cớ gây chuyện. Tống Kiểm ủ rũ, ồ, cậu lại vội vàng ăn thêm vài miếng cơm, nhưng chẳng may bị nghẹn, ôm ngực nấc mấy cái liền. Tiêu Ứng Hoài nhìn sang, lại nghẹn rồi. Tống Kiểm, hít, chẳng phải ngài từng nói, hít, cổ họng ta nhỏ, nhỏ sao? Tiêu Ứng Hoài không biết nghĩ đến điều gì, không nói thêm nữa mà chỉ lặng lẽ rời mắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm xuống, Tống Kiểm nằm bên trong giường, hai tay nắm chặt mép chăn, yên lặng nhìn vào bóng tối mịt mù. A ha, cậu ngáp một cái, lát sau hít hít mũi rồi nói. Bệ hạ, ta cảm thấy ngủ chung giường với ngài có gì đó kỳ lạ. Tiêu Ứng Hoài không đáp. Tống Kiểm, ta chưa từng ngủ chung giường với ai khác, trừ cha mẹ ta. Ồ, chính là phụ thân và mẫu thân ta. Giọng nói trầm thấp của đế vương vang lên trong bóng tối. Nếu ngươi muốn gọi như vậy, trẫm cũng không ngại. Tống Kiệm im lặng, thế này còn không bằng gọi. Huynh trưởng, nữa, cậu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng bao lâu đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Trong lúc mơ màng, cậu trở mình. Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Ứng Hoài mở mắt ra. Thiếu niên đang say ngủ hoàn toàn không có phòng bị gì, khẽ co người lại bên cạnh hắn, trán chạm nhẹ vào vai hắn. Trông như hoàn toàn tin tưởng. Tiêu Ứng Hoài hạ mắt, nhìn vào gương mặt tựa trên vai mình, má bị ép ra một khối thịt mềm mềm trắng nõn. Hình như đúng là mập lên rồi, mặt tròn hẳn ra. Tiêu Ứng Hoài giơ tay, bóp thử vào chỗ thịt mềm đó. Hừ, cũng biết tự nuôi mình tốt thật, đang bóp, bỗng thiếu niên bên cạnh lẩm bẩm một câu trong mơ. Bệ hạ, ta thích, thích, Tiêu Ứng Hoài khựng lại, thích, ăn đùi gà, nói xong còn chẹp miệng hai cái. Tiêu Ứng Hoài, hắn im lặng siết tay hơi chặt thêm. Trong mơ, Tống Kiệm Chỉ cảm thấy má mình bị kẹp trong cửa, kẹp đến mức đỏ bừng, sưng vù như một chú lùn trong Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Hừm, ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường. Tống Kiệm tựa vào thành xe ngựa, vừa xoa má vừa ủy oải ngáp một cái. Sao má lại ê ẩm thế nhỉ? Cảm giác này chẳng giống như trong mơ chút nào. Ba ngày sau, khi đi đến quan đảo phía nam thành Phần Châu, bọn họ ăn mặc còn giản dị hơn trước. Nhìn qua trông thật sự giống một gia đình ba người đi thăm thân. Tống Kiệm thò đầu nhìn phong cảnh xung quanh, đung đưa chân vui vẻ nói. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cùng Đức Phúc vung roi ngựa, cười nói. Mới chỉ vào địa phận thành Phần Châu thôi, còn phải đi thêm nửa ngày nữa mới đến cổng thành. Tống Kiệm lập tức xị mặt xuống. Hả, nhanh thôi, cố thêm chút nữa. Tống Kiệm vươn vai thật dài. Trên sườn núi không ai chú ý, có mấy tên trông như sơn tặc đang ẩn nấp sau những tảng đá lớn và lùm cây. Gửi, gửi, gửi tin cho đại đương gia, bọn ta, một tên có vết sẹo trên mặt, nói năng lắp bắp, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Người bên cạnh sốt ruột đến vò đầu bứt tai, nhị đương gia, bọn ta làm sao? Tên có vết sẹo, bọn ta, chuẩn bị hành động, được, ta đi báo ngay cho đại đương gia. Đợi đã, tên có sẹo lại lên tiếng, người kia quay đầu lại, thấy hắn nghiêm túc. Bèn hỏi, sao vậy, nhị đương gia, ngươi, người nọ thấy nhị đương gia chỉ vào mình, tưởng mình phạm lỗi gì, hoảng sợ ôm chặt lấy ngực. Kết quả, tên có sẹo lắp bắp mãi, cuối cùng phun ra một câu. Đừng quên tối nay chuẩn bị cho ta một cái chân giò lợn. Trời vừa sập tối, xe ngựa cuối cùng cũng sắp đến cổng thành Phần Châu. Tiêu Ứng Hoài vén rèm xe lên, nhìn về phía xa, nói. Chúng ta chia ra hai ngả vào thành, người đi lo liệu chỗ ở trước, nhớ giữ kín đáo một chút. Cùng Đức Phúc nghe xong vội quay đầu lại. Ôi chao, vệ hạ chỉ thân vào Phần Châu, lão nô sao có thể yên tâm được. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Tiêu Ứng Hoài, ai nói là chỉ thân. Hắn cúi đầu liếc nhìn người đang ngủ gà ngủ gật. Nó đi cùng ta, cùng Đức Phúc càng thêm lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài. Đi đi, Long Tiếu sẽ theo cùng ngươi, lo liệu xong thì đến tìm bọn ta. Tống Kiệm cuối cùng cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nheo mắt, tay ôm lấy chân nam nhân, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài xe ngựa. Bệ hạ, có thể ăn cơm chưa? Tiêu Ứng Hoài xách cậu xuống xe ngựa. Tống Kiệm nhìn Cung Đức Phúc đang đánh xe đi xa, cứ cách mấy bước lại ngoái đầu nhìn lại. Sao càng lúc càng xa thế này? Á, bệ hạ. Đức Phúc công công sao lại bỏ chúng ta mà đi? Chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị đế vương bóp lại. Thành Phần Châu ở ngay trước mắt, cách xưng hô vẫn chưa sửa lại. Tống Kiệm, sửa, Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, thấy thiếu niên chu môi, vẻ mặt ngây thơ thật thà, lúc này mới buông ra. Đi thôi, tìm quán trọ nghỉ chân trước đã. Tống Kiệm nhanh chóng theo kịp. Được rồi, huynh trưởng. Tiểu đệ nghe theo huynh hết. Lo bị khống chế lần nữa, miệng Tống Kiệm không ngừng luyện tập. Huynh trưởng, vào thành Phần Châu rồi có thể ăn chút gì ngon không? Huynh trưởng, thành Phần Châu có món đặc sản nào không? Huynh trưởng, Tống Kiệm hớn hở gọi. Huynh trưởng, một hồi, cuối cùng cũng quen miệng. Cậu vui vẻ đi dạo, nhìn thấy cổng thành ngay trước mắt, thì bất chợt có hơn chục người xuất hiện chắn đường. Hừ, người dẫn đầu là một đại hán to lớn, tay cầm đao, thân hình vạm vỡ chặn ngang lối đi. Bên cạnh hắn là một người có vết sẹo trên mặt, cười trông rất gian xảo. Hắn mở miệng, đây, Tống Kiệm, đại ca, huynh bị dò điện à, tên có sẹo nổi giận. A, một tiếng, đấm mạnh vào ngực mình, đây là đường do ta khai phá, đây, còn chưa, đây, xong. Tống Kiệm đã vội ôm lấy tay nam nhân. "A, huynh trưởng, có người cướp đường, tên có sẹo bị ngắt lời." Hắn càng giận hơn. "Hừ, nhóc con, đây là cây do ta trồng. Nếu muốn qua đường này, để lại." Tống Kiệm thấy hắn nói chuyện sốt hết cả ruột, cau mày, không nhịn được vươn tay giúp hắn một cái. "Nói đi, cố lên nào, tên có sẹo vẫn đang mắc kẹt ở chữ để lại." Mặt đỏ bừng vì gắng sức, đại hán dẫn đầu vung tay tát hắn sang một bên, trầm giọng quát: "Để lại tiền mãi lộ, tên có sẹo." Đại ca nói đúng. Tống Kiệm ngẩng đầu nhìn đế vương. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt về phía ám vệ Thiên Sát Ti đang ẩn nấp trong bóng tối, ra hiệu cho bọn họ không được hành động tùy tiện, sau đó chậm rãi lấy một túi tiền từ trong áo ra ném qua. Tống Kiệm ôm chặt lấy tay nam nhân. "Vậy là cho luôn à, Tiêu Ứng Hoài?" "Không thì sao?" Tống Kiệm yếu ớt lẩm bẩm. "Thế thì chúng ta ăn gì đây?" Tiêu Ứng Hoài nhàn nhạt đáp. "Còn nữa, Tống Kiệm..." "Ồ..." Nhân lúc bọn cướp đang kiểm tra bạc trong túi tiền, cậu mạnh dạn nói: "Tiền mãi lộ bọn ta đã đưa rồi, chi bằng thả ta và huynh trưởng đi đi." "Tên có sẹo, bi. Tống Kiệm tưởng hắn lại đang phát tín hiệu Morse, cho đến khi nghe thấy chữ tiếp theo. "Miệng, Tống Kiệm." Cậu làm động tác kéo khóa miệng lại. Sau khi kiểm tra xong túi tiền, đại đương gia giơ đao chỉ vào bọn họ: "Mang theo nhiều bạc thế này, các ngươi từ đâu đến, định đi đâu?" Tiêu Ứng Hoài điềm tĩnh đáp: "Chúng ta từ Giang Nam đến Phần Châu thăm họ hàng." Đại đương gia: "Ồ, thật sao?" Bên cạnh, tên có sẹo che miệng nói nhỏ: Đại ca, ta vừa rồi nghe thấy." Đại đương gia là người nóng nảy, lại vung tay tát hắn một cái: "Nói nhanh lên, tên có sẹo." "Vừa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tên tiểu bạch kiểm kia gọi hắn là huynh trưởng, hình như là huynh đệ." Đại đương gia nghe xong, nhìn hai người bọn họ chằm chằm một hồi: "Các ngươi là huynh đệ, vậy tại sao chẳng giống nhau chút nào? Không lẽ định lừa chúng ta?" Hơn chục tên cướp lập tức rút đao ra: "Bắt chúng về, bắt về." Ồ, dám lừa chúng ta, đừng để chúng chạy mất." Trong đầu Tống Kiệm xoay vần đủ loại lý do, vòng vòng mấy bước, đang định bịa ra một chuyện kiểu huynh đệ khác cha khác mẹ kết nghĩa đào viên, không phải ruột thịt nhưng còn thân hơn ruột thịt, thì bỗng nghe thấy đế vương trầm giọng nói: "Không giấu gì các vị, chúng ta quả thực không phải huynh đệ. Chúng ta là phu đã bái thiên địa kết nghĩa." Bọn cướp, chung gãi đầu gãi tai, nhìn nhau ngơ ngác. "Đại đương gia, thế sao hắn lại gọi ngươi là huynh trưởng?" Tiêu Ứng Hoài: "Huynh trưởng, chỉ là xưng hô thôi, thú vui nho nhỏ giữa phu. Tống Kiệm chớp mắt một cái, rồi cả hai nhìn nhau. Cách chương.